cho Daisy biểu diễn một chút cái gì gọi là nói quỵ liền quỵ. Lúc này Daisy mới biết được Vampire dĩ nhiên tìm tới Wanda. Bất quá bọn hắn cũng thực sự là không may. Cầm Darkhold Wanda thực lực rất mạnh, ngay cả Daisy mình cũng không cho là có thể đánh thắng. Huống chi là này Vampire, Wanda thực lực toàn bộ khai hỏa, một tay là có thể để ở ngũ bảo thạch Thanos. Vampire là thứ gì? Đức cổ kéo ra ngoài chưa từng làm cho. Nhà của ta Wanda lợi hại nhất. Nàng một bước dỗ con giọng. Thế nhưng Wanda liền dính chiêu này. Mỹ tư tư cho nàng bóp cánh tay. Daisy từ trong bồn tắm ngồi dậy trên thân. Đầu gối ở Wanda trên đùi. Vươn tay cánh tay cho nàng bóp. Hai luồng đầy đặn Mỹ Ngọc theo nổi trên mặt nước động tác mà gây nên một hồi run rẩy. Hình dạng hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Cho dù trong lòng tràn ngập mến mộ, Wanda vẫn cảm thấy mình có chút nho nhỏ đố kỵ. Nói riêng về cao thấp nàng vẫn là so với Daisy lớn một chút. Thế nhưng Mỹ cảm còn kém một đường. Trơn chuột như ngọc Mỹ bối. Cổ thon dài càng làm cho Wanda một hồi hoa mắt. Nàng cường tự kềm chế muốn nói thẳng ra lời nói. Nàng không dám đánh cuộc, không dám thừa nhận bị cự tuyệt hậu quả. Đa điều tâm tính chiếm phía, chuẩn bị tiếp tục chờ đợi. Daisy rất nhanh nói đến Quicksilver cùng Crystal chuyện, để cho nàng phân tán lực chú ý. Nói thật, ta không coi trọng đệ đệ ngươi cùng Crystal cảm tình. Crystal cái này nhân loại quá cảm tính. Crystal tặng Quicksilver một ngăn tủ nón xanh chuyện còn không có phát sinh. Daisy cũng không thể nói việc này. Nàng kỳ thực phi thường không hiểu Crystal ý tưởng. Cái cô nương này không phải là người xấu. Ở Quicksilver cùng Human Todd trong lúc đó cuối cùng vẫn lựa chọn chững chạc Quicksilver. Nói rõ nàng ánh mắt cũng không tệ lắm. Hai người cùng chung hoạn nạn cũng có thật cảm tình. Ngay cả nữ nhi đều sinh, lẽ ra liền cẩn thận sống qua ngày thôi. Không, trêu hoa ghẹo nguyệt, hai người nhiều lần hợp lại nhiều lần chia tay. Cuối cùng Quicksilver buồn bã ly khai. Kết cục này thật sự là không thể nào hiểu được. Chuyện nhà một trận trò chuyện, trải qua Wanda một phen vuốt ve. Daisy tinh thần không ít, nghe nói tắm xong là một cái đổ xăng càng thêm thoải mái. Daisy người có nghĩ là thử xem, Wanda như là biến ma thuật giống nhau, đột nhiên từ phía sau xuất ra một bình lớn tinh du. Trong ánh mắt mang theo một ít ý tứ hàm xúc không rõ rượt dây. Lời này làm cho Daisy một hồi kinh ngạc, một đôi sáng ngời đôi mắt quay đầu nhìn về phía Wanda. Phía trước phác nhai tay viết cố hữu trong ấn tượng, đổ xăng đều là cùng kỹ sư. Cùng cái gì đại bảo kiếm liên hệ với nhau từ ngữ. Đời này không có công cụ gây án. Tự nhiên cũng không có cơ hội thể nghiệm. Nàng vẫn không rõ ràng lắm nước Mỹ bên này là làm sao đổ xăng. Chỗ tốt rất nhiều. Hộ lý da A. Cải thiện huyết dịch tuần hoàn A. Bài trừ độc tố A. Wanda ánh mắt vô cùng tinh khiết. Dường như liền là đang nói một loại Mỹ dung đảm bảo kiện hoạt động. Không có bất kỳ tạp niệm, Daisy có điểm không xác định, người thực sự biết, trên TV dạy, Wanda không ngừng bận rộn gật đầu, nửa lấy nàng đi một bên xoa bóp phòng, cũng ý bẩn nàng nằm xuống, chính mình trở về thay quần áo. Nói thật, cái này chờ đợi không rảnh vẫn có chút nhảy nhót, miên man suy nghĩ một hồi. Wanda rất nhanh thay đổi một thân thoạt nhìn tương đối bình thường vận động nội y đi ra. Cũng lấy mái tóc ghim thành đuôi ngựa. Không như trong tưởng tượng hai nữ thẳng thắn thành khẩn gặp nhau hình ảnh. Daisy rốt cục xác nhận Wanda mục đích. Cô nương này chính là muốn tìm một vật thí nghiệm thử xem chính mình mới học tập tay nghề A. Có lòng thể hội một chút tư bản chủ nghĩa quốc gia đổ xăng là dạng gì thể nghiệm. Nàng nằm lì ở trên giường, ngang lưng vị trí đang đắp khăn tắm, xoa bóp bên trong phòng bày đặt thư giãn nhạc nhẹ, vi vi nhắm mắt, đợi đổ xăng, nhiệt, Đây là Wanda, tay trưởng dính đầy tinh du, vuốt ve nàng chân nhỏ lúc cảm giác đầu tiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.